ở rể, chuế tế. Chương 582, những lời dị nghị, cố hữu nghi ngờ. Góc truyện audio.com, dịch giả, Luông Sao Bắc 1102. Sau khi bận rộn với Tết Trung Thu, nha hoàn mới đưa lên bản danh sách quà tặng. Lý Sư Sư nhìn một lần, trong lúc vô tình tìm được lễ vật mà Ninh Nghị đã tặng. Lúc này nàng mới nhớ tới việc hai người cũng đã một thời gian không gặp nhau rồi. Nàng kêu nha hoàn tìm lễ vật ra, đó là một bức họa, vẽ về Trung Thu trăng tròn. Tác giả vẽ bức tranh tên là Đường Chỉ Quy, chính là một họa gia nổi tiếng về tranh sơn thủy trăm năm trước. Nếu vậy bức tranh này đáng giá không ít tiền, nhưng Sư Sư chỉ nhìn thoáng qua, sau đó sai nha hoàn thu lại. Một bức tranh đáng tiền, không có nghĩa là trong đó chứa đựng nhiều tâm ý, đặc biệt là phụ nữ lại vô cùng mẫn cảm với chuyện này. Nghĩ đến đây, nàng cũng cảm thấy có chút gì đó oán trách Ninh Nghị. Ngày Tết Trung Thu, Phàn Lâu làm ăn cũng rất tốt, nàng dự định sẽ tham gia cuộc tụ hội thi từ, những người khách muốn đến nói chuyện tâm sự cũng rất nhiều. Hoa khôi của Thanh Quan Nhân, thì sẽ không phải ngủ cùng khách, chủ yếu là để thêm thanh sắc cho những đại tiệc lớn. Còn nếu một mình tụ hội, cũng khiến cho người ta có một hai canh giờ thanh tịnh thoải mái. Gặp một người là mất một hai canh giờ. Còn nếu tham gia một cuộc hội hợp thời gian lại càng kéo dài hơn. Trong kinh thành, số người nàng không muốn đắc tội hay không thể đắc tội là không ít. Cho dù có phân tách bản thân ra làm hai thì cũng không đủ. Còn thời gian rảnh rỗi, hoặc thời gian có thể đi ra ngoài nàng đều để tâm đến vụ án của Đồng Tư Nhi. Cũng có lúc sẽ đi đến phủ Khai Phong để hỏi thăm về tình hình vụ án. Có lúc lại đến gặp mấy tỉ muội có liên quan đến vụ án. Mấy người đó cũng không phải là người của Phàn Lâu, nhưng lần này họ đều có chung một thù với Yên Hoa Hành Nghiệp. Sư Sư tuy không phận sự, nhưng trong đó, nàng cũng bỏ ra không ít công sức. Một nữ tử Thanh Lâu muốn bày tỏ thái độ, đương nhiên là không thể kháng nghị bằng cách giơ bài tử mà tụ tập đầy đường. Đó là con đường chết. Các nàng chỉ có thể thông qua đủ loại, bằng hữu để biểu thị sự bất mãn. Trong số những người này có cả những kẻ làm quan quyền quý. Có cả thân hào, cũng có cả danh sĩ phong lưu nữa. Sau một khoảng thời gian ồn ào huyên náo, đối với vụ án mạng của Đồng Tư Nhi, áp lực của bên phủ Doãn Khai Phong cũng không hề nhỏ. Mặt khác, tên hung thủ lại bộ viên ngoại kia cũng có chút quan hệ. Y cũng đã làm nhiều cách, đưa tiền, tặng lễ vật đều có. Theo sau đó có Thanh Liêu đứng ra nói, nữ tử Thanh Lâu dám can thiệp tới án mạng của triều đình. Áp chế ý dân, nên nhất định phải dạy cho bọn nàng một bài học. Đám người Sư Sư tất nhiên là không hề sợ phải đối diện với đám quan lớn. Bọn họ tỏ ra mềm yếu khóc lóc kể lể với đám quan kia. Rồi sau đó đám văn sĩ lại lén viết văn để lưu truyền đi. Yêu cầu xử tội lại bộ viên ngoại đó. Sau đó phải khiến kẻ đã phụ lòng và bỏ rơi Đồng Tư Nhi phải chịu nhục nhã. Hai bên hiện giờ vẫn đấu đá giằng co. Hơn nữa theo sự quan sát của những người bên ngoài, tên lại bộ viên ngoại kia phân nửa là không trốn được tội. Đối với chuyện như thế này, vốn dĩ đám người Sư Sư cũng không cần đến phủ Khai Phong để chờ phán xét án. Nhưng đến lúc tiến hành thẩm tra, vẫn khiến Sư Sư cảm thấy có chút thoải mái hơn, cuối cùng các nàng cũng có thể làm tốt được chuyện này. Tất cả mọi người đều giúp đỡ, thì mới có được kết quả như vậy, tuy rằng phủ Khai Phong vẫn lần nữa kéo dài thời gian phán xét. Nhưng cuối cùng vẫn không thể bao che được chuyện này. Mà đến lúc này, mới có thể thấy được ai mới là bằng hữu thực sự. Sau khi biết được nàng có liên quan đến vụ án của Đồng Tư Nhi, không ít tài tử quen biết nàng trước kia đã đến, hỗ trợ làm việc này việc nọ, nghĩ kế, một số người làm sai dịch ở nha môn cũng bày tỏ sự oán giận. Chắc hẳn cũng muốn đẩy nhanh thời gian phán tội tên lại bộ viên ngoại kia. Tuy nhiên lúc này Ninh Nghị lại không hề đến. Khiến mỗi khi nhớ đến, nàng lại thấy có chút không vui. Đương nhiên, nàng biết rằng Ninh Nghị cũng đã đến đây hai lần, lần nào cũng trùng vào lúc nàng có việc. Sau khi được nha hoàn thông báo, thì đối phương cũng đã đi rồi. Chuyện này thể hiện có chút không thành ý cho lắm. Nếu ta không rảnh thì ngươi có thể chờ mà. Mặt khác, khi nàng đang gặp khách một mình thì tất nhiên là không có cách nào để ra ngoài được. Nếu khi đó đang tham gia hội thơ ở nơi nào đó, dựa vào thân phận đại tài tử của hắn, nếu thật sự là muốn vào thì có kẻ nào dám ngăn cản kia chứ? Thật giống như mấy bài thơ keo kiệt của hắn vậy. Ngày đó khi mà hai người còn chưa quá thân quen, nàng nhiều ít cũng cảm thấy tính cách của Ninh Nghị khá cổ quái. Đến nửa năm nay khi mà hai người cũng thường xuyên gặp nhau, thì dường như nàng cũng đã quen với tính cách cổ quái của hắn rồi. Dạo này hắn chỉ luôn lo nghĩ đến chuyện kinh doanh buôn bán. Mỗi một bài thơ đều muốn cầm đi để phục vụ cho một chi nhánh của Trúc Ký. Sư sư vốn chưa từng thấy một tài tử mà lại keo kiệt với thơ từ như vậy. Những bài thơ của hắn chân thực quá khiến người ta cũng không nỡ ngừng đọc. Nhưng tới cuối cùng, chỉ có thể cảm thấy dường như hắn quá lười. Đối với việc sáng tác thơ này thì phải, mọi người đều là bằng hữu, mà đây cũng không được coi là tính cách gì đó khiến người ta chịu không nổi. Sau khi quen thuộc rồi lại cảm thấy có chút thú vị. Ngày bình thường khi mà Ninh Nghị còn đang bận rộn, chuyện gặp rồi chào hỏi vài câu sau đó đi, sư sư cũng thấy không có gì lạ cả, bởi vì tính tình nàng vốn rộng rãi. Chỉ có chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, đối phương lại không hề tham gia giúp đỡ, khiến nàng cảm thấy có chút oán giận. Không lâu sau đó, nỗi oán giận này lại tăng lên một chút. Đó là hai ngày sau Trung Thu, Vu Hòa Trung và Trần Tư Phong đến đây thăm nàng. So sánh một chút, phần tâm ý này dường như lại thực sự khiến sư sư cảm thấy có chút ấm áp. Kỳ thật Vu Hòa Trung và Trần Tư Phong đều làm quan ở Kinh Thành. Tuy rằng chỉ là quan nhỏ, song trong đám quan viên, những vị quan ở Kinh Thành là được tôn trọng nhất, người bên ngoài có muốn làm cũng không đến lượt. Tuy nhiên do ngày thường sư sư quen tiếp xúc với những vị quan có địa vị cao, nên đối với thân phận của hai người này tình cảm cũng chỉ nằm trong phạm vi bạn thửa nhỏ mà thôi. Khi nói đến Ninh Nghị, Trần Tư Phong lắc lắc đầu. Tên Lập Hằng này, dường như là xem trọng tiền bạc quá rồi. Trong hai người, Trần Tư Phong rất có ngạo khí. Vu Hòa Trung thì đỡ hơn một chút, nhưng đối với những gì Ninh Nghị đã làm, hai người đều không có cách nào lý giải nổi. Sau đó hai người lại nhắc đến một chuyện khác, nghe nói, hai bên Nam Bắc hiện giờ đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực. Giá gạo thì tăng quá cao, tuy nhiên, gần đây Trúc Ký lại liên tiếp đi thu mua gạo. Kỳ thật trong kinh hay ngoài kinh đều không được hưởng cảnh thái bình, nên không khí cũng không được thoải mái cho lắm. Nghe nói hữu tướng phủ Tư Dụng Vật Công làm việc cá nhân, muốn lấy tài nguyên của triều đình đem ra kinh doanh, đúng vào lúc có đợt giá gạo tăng cao này nữa, nên tai tiếng cũng nhiều. Gần đây đã có một số quan lại bị tước mũ rồi. Xem ra hai vị tướng gia này đều có sự chuẩn bị tốt. Nhưng nhóm ngự sử Thanh Lưu mà nàng quen biết, gần đây cũng có chút động tĩnh. Không biết có phải là sắp xảy ra vấn đề gì hay không? Ngự sử Trung Thừa Tần đại nhân đấu không nổi với hữu tướng là bản gia chứ? Khó nói lắm, Tần Trung Thừa tính cách cương trực. Năm ngoái đến cả Thái Thái Sư còn dám đấu. Là quan viên tầng thấp, tuy bọn họ không tiếp xúc được với những vị quan cao cấp, nhưng cũng có chút mẫn cảm với tình hình biến đổi. Ít nhiều cũng cảm nhận được sắp xưa có chuyện gì đó xảy ra. Sư sư thì lại vô cùng nhớ kỹ chuyện thiếu lương thực. Từ một ý nghĩa nào đó, nhân dịp giá lương thực tăng cao để kiếm tiền là chuyện mà tất cả thương nhân đều có khả năng làm. Nếu như nói gần đây Ninh Nghị bận chuyện này, thì đúng là chuyện dễ hiểu được. Nhưng lần này là nạn đói mà, vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, sao có thể chỉ chăm chăm vào kiếm tiền được? Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Nhưng nàng cũng hiểu được trong mắt nhiều người, cách nghĩ đó dường như có chút ngốc nghếch. Sau đó vài ngày, cùng với việc quan sát sự tiến triển của vụ án Đồng Thư Nhi, nàng còn hỏi thăm tình hình nạn đói ở hai vùng Nam Bắc. Vì trong số những người nàng quen biết thì cũng có người biết được sự tình bên trong. Nói đến tình hình tai họa năm nay, rồi đến chuyện đám thương gia dự trữ lương thực, nâng giá lương thực lên, phạm vi đã được mở rộng đến vài lộ Nam Bắc, mọi người bàn đến việc này. Hơn phân nửa chỉ còn biết thở dài. Giờ không có ít người chỉ còn chờ chết rồi. Còn lũ con buôn kia quả là những kẻ vô nhân tính. Mọi chuyện diễn ra như vậy đến ngày 22 tháng 8. Sau khi bận rộn đợt đầu tiên, buổi tối vừa tầm có chút thời gian dành, Sư Sư xin cáo lui với Lý Uẩn, rời khỏi Phan Lâu đến thăm hỏi phủ Ninh Nghị. Khi nàng đến gặp được Tô Văn Định, lúc này mới biết Ninh Nghị còn đang ở Trúc Ký để xử lý chuyện. Vì thế nàng lại quay trở lại Trúc Ký. Sau khi được thông báo, một tên trưởng quầy ra mời nàng vào, ngồi bên phòng chờ một chút, vì hiện giờ ông chủ của gã đang phải mở họp, một lát nữa mới ra được. Vừa rồi ông chủ cũng có nói là muốn tìm Sư Sư cô nương có chút việc. Sư Sư liền ngồi đợi trong đại sành. Cùng lúc đó, trên đường phố bên ngoài Phàn Lâu, có một người đàn ông ăn mặc quý phái đang phe phẩy quạt lưỡng thững đi trong màn đêm. Ở phía sau là một đoàn xe ngựa cùng với tùy tùng. Vừa phe phẩy quạt trong tay vừa nhìn về cảnh sắc phồn hoa phía trước. Trên mặt người nam tử này lộ ra vẻ thản nhiên. Gã nghiêng người nói với tên thủ hạ bên cạnh. Đỗ Thành Hỉ à, chẳng có lúc nhìn từ trên cung thành ra bên ngoài, nơi phồn hoa đô hội. Nhưng đứng trên cao đâu thể tránh được cái lạnh. Chỉ có mỗi lần xuất cung tự mình chìm đắm vào trong chốn phồn hoa này, mới phát hiện ra được, đây mới chính là bộ dạng và kinh thành nên có, giống như bài từ mà gần đây trẫm đã đọc được, nhất dạ ngư long vũ. Được, đến rồi, chúng ta đi vào thôi. Vị nam tử xuất hiện ở nơi này chính là cảnh Hàn đế Chu Chiết. Vị hoàng đế này đã cải trang để xuất cung, trong khoảng thời gian gần đây, trong triều nổi lên không ít chuyện bất hòa. Nếu là một người bình thường nhiều ít sẽ thấy có chút phiền. Nhưng gần đây chiến sự ở phương Bắc lại vô cùng thuận lợi, khiến sự lo lắng đó cũng dần tan biến. Giờ đây tâm trạng của Chu Chiết đã có thể thoải mái quan sát thế cục phát triển. Còn có thời gian để đi giải sầu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên người này đến Phàn Lâu. Lần trước đến do không gặp được Lý Sư Sư nên khiến gã mang nhiều tiếc nuối. Lúc này đây nếu có thể gặp, nếu vậy tâm trạng nhất định sẽ càng tốt hơn. Tuy nhiên, lúc này đây, Lý Sư Sư lại không ở Phàn Lâu. Mama Lý Uẩn nhận ra đây là vị quý tộc hoàng gia mà lần trước Cao Thái Úy đã dẫn đến đây, nên liền đon đả ra tiếp, không ngừng xin lỗi. Chu Chiết lại không tỏ ra để ý, chỉ kêu một người hoa khôi khác đến bầu bạn. Chu Chiết cũng không thường xuyên đến Phàn Lâu. Nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ của Mama Lý Uẩn là có thể biết được thân phận của người này vô cùng cao. Đó chính là những gì mà mấy cô nha hoàn trong đó bình luận với nhau. Không lâu sau đó, khi Chu Chiết đi ra, thì nghe được lời đối thoại của hai đứa nha hoàn. Nói vậy thì, hôm nay Sư Sư cô nương đã đi đâu rồi? Nghe nói là đi tìm Ninh Nghị Ninh công tử rồi. Cô cũng biết khi còn nhỏ bọn họ đã là bạn bè rồi, còn quan hệ cũng vô cùng thân thiết. Chu Chiết nhíu nhíu mày, sau đó lại mỉm cười với đại nội tổng quản Đỗ Thành Hy đi bên cạnh. Nói, Đỗ Thành Hy à, Ninh Nghị Ninh lập hàng này quả thật không đơn giản nhỉ. Đỗ Thành Hy cau mày nói, tiểu nhận biết, câu thơ mà Hoàng lão gia vừa ngâm là của hắn làm đấy. Hai, không phải là chuyện này. Chu Chiết cười, nói, chấm, vị cô nương Sư Sư này hình như là đi biểu diễn gì đó cho Trúc Ký rồi. Mà Trúc Ký này là tiệm mà hắn đã mở ra, điều đó cũng có nghĩa là, vị Ninh công tử này đã hai lần cướp đi nữ tử lọt vào mắt của chấm rồi. Lẽ nào như thế vẫn chưa lợi hại sao? Ha ha, gã nói như vậy nhưng thanh âm cũng không cao. Đi được một bước thì quay lại nhìn vẻ mặt của Đỗ Thành Hy. Rồi đột nhiên nhíu mày, người đó, không cần làm ra bộ dạng đó đâu. Không cần vì mấy chuyện này mà tìm người ta gây phiền toái. Tài tử giai nhân, phong lưu giai thoại, từ cổ chí kim đều vậy. Ta chỉ là rảnh rỗi thì ra ngoài tìm chút lạc thú thôi. Mà hắn thì không biết, nên chuyện này cũng không xem là cái gì to tát hết. Nói cho ngươi biết, Lập Hằng này chính là cánh tay đắc lực của hữu tướng. Là một nhân tài, đây cũng coi như là duyên phận giữa ta vào hắn. Được rồi, quên chuyện này đi, ngươi nghĩ trẫm là hôn quân sao? Lại hạ giọng nói thêm một câu cuối. Sau đó gã xoay người đi lộ vẻ tươi cười. Trở về đi cùng giai nhân kia. Tại Trúc Ký, trong căn phòng với ánh đèn dầu chập chờn, hơn 20 người tập trung ở trong đó. Nhìn lên tấm bản đồ trên bảng đen ở phía trước, Ninh Nghị thì vừa chỉ lên bản đồ vừa nói. Trưởng quầy bên này hạ giọng nói với Ninh Nghị một câu. Chính là, sư sư cô nương sắp đi rồi. Sao? Ninh Nghị chớp chớp mắt, rồi sau đó nhìn về phía mọi người. Nói, có chút việc, ta phải ra ngoài một lát, chút xíu nữa sẽ quay lại bàn tiếp với mọi người. Bất Nhị, thất lễ rồi, ở phía cuối gian phòng là văn nhân Bất Nhị. Hôm nay gã ta vừa mới trở về kinh thành, hiện giờ cũng đang ngồi nghe Ninh Nghị nói. Lúc nghe được Ninh Nghị nói vậy, thì chắp tay cười với hắn. Ninh Nghị và tên trưởng quỹ kia đi nhanh ra bên ngoài. Chắc hẳn vẫn chưa đi xa, cô ấy vừa mới nói thôi mà, chắc là chưa đi xa được. Thật là vừa đúng lúc có việc phải nhờ đến nàng ấy. Nhất quyết phải gọi được để nói mới được, Ninh Nghị hạ giọng nói. Bước nhanh ra ngoài, khi gần đến bên cửa hông của Trúc Ký, mới có thể đi lên phía trước sư sư và nha hoàn của nàng. Lý sư sư, từ từ đã, sao lại đi nhanh vậy? Vừa đúng lúc ta muốn tìm cô có việc, sư sư lộ ra bộ dạng khó xử nhưng lại nở một nụ cười đẹp mê người. Hôm nay chỉ là tiện đi ngang qua đây, thuận đường nên vào xem thôi, giờ Lập Hằng đang có việc, nên ta cũng phải về rồi. Ồ, Ninh Nghị giật mình, rồi sau đó cũng gật đầu. Vậy thất lễ rồi, lần sau ta sẽ đến tìm cô. Được, sư sư nhẹ nhàng thi lễ, bước ra ngoài cửa. Sau khi ra ngoài cửa, ánh sáng của ngọn đèn dầu bên ngoài đường mới chiếu lên khuôn mặt của nàng. Nàng thở dài, nha hoàn bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của nàng. Nói là có chuyện, vậy tại sao không nói là ngày mai tìm ta, hôm sau tìm ta, mà chỉ nói lần sau? Ôi, bên kia, Ninh Nghị cau mày, bước nhanh về trong phòng, tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ cùng mọi người. Chúng ta nói tiếp đi, trong số các hộ này, đều thuộc vào những tình huống khác nhau. Hôm nay ta sẽ đưa ra một số ví dụ trong đó, và một số biện pháp cần thiết, làm thế nào để thuyết phục được bọn họ, cái cần nhất chính là các người phải biết tùy cơ ứng biến. Để có thể làm được điều này, thì cần phải thành lập trên một hệ thống tình báo, nhìn lên trên tấm bản đồ này. Có thể thấy được còn có một bộ phận chúng ta đã bỏ sót mấy. Đương nhiên, thời gian cho dù là không nhiều, ta cũng muốn đề ra được những bước đi đầu tiên. Chỉ cần là muốn đi gặp bất cứ ai, thì cũng cần phải nói một cách rõ ràng. Công việc phải làm thật nghiêm túc, không cần đi qua rồi thì thôi, mà phải có hiệu suất. Nếu bọn họ chỉ có thể chịu nói chuyện với ngươi một lần, thì lần nói chuyện đó nhất định phải có chất lượng. Trên bản đồ to đùng ấy, vùng đánh dấu chính là phạm vi mấy trăm cây em vùng quanh Biện Lương Thành. Phạm vi này lớn hơn một tỉnh của đời sau này. Trên đó còn có những điểm đánh dấu và khoanh tròn. Đây là phụ cận Biện Lương. Phàm là những địa chủ là đất trong nhà vượt quá ngàn mẫu, thì trên bản đồ đã đánh dấu được hơn 200. Nhưng vì Biện Lương là nơi tụ tập của những người giàu có định cư, nên những chỗ đất nào mà nằm trong tay người ngoài thì sẽ không tính vào. Tình hình xem ra là không được lạc quan cho lắm. Đợi đến lúc mọi người đã bàn luận xong thì thời gian đã không còn sớm. Lúc này Ninh Nghị mới nói cho văn nhân Bất Nhị về toàn bộ quá trình diễn biến của chuyện này. Trong thời gian hơn 10 ngày, sẽ xác định toàn bộ đại cục, chỉ còn khoảng 6.000 thạch lương thực. Còn số lương thực có thể vận động được thì cũng gần đến 2 vạn thạch. Hiện giờ việc giữ vững được điều này là dễ nhất, kế tiếp là phải mở rộng được mới là khó. hắn thở dài. Thật ra cho dù con số 5.000 hay đến 1.000.000 thạch lương thực này cũng không hẳn là nhiều lắm. Nhưng để tính toán đầy đủ ra thì cũng không dễ. Dựa vào tình hình hiện giờ, số ruộng đất hiện giờ mà Vũ Triều có được, đại khái là được khoảng 100 cân, thì còn phải phân đi cho các tá điền, địa chủ. Thật ra nếu là hơn một nửa thạch, thì những địa chủ mà trong nhà có khoảng 1.000.000 mẫu đất, thì một năm có thể thu được 600 thạch lương thực. Cho dù là có ăn nhiều đến đâu thì cũng không hết được. Có khi chữ đến hàng vài năm, những địa chủ mà có đến hàng ngàn mẫu đấy, nếu lấy ra khoảng 1.000 thạch thì cũng không phải là chuyện gì to tát. Trên thực tế, tuy rằng hiện giờ Vũ Triều buôn bán phát đạt nhưng chỉ trong phạm vi các tỉnh. Có một tình huống thường xuyên xuất hiện chính là, trong số những đại địa chủ này, ít nhất có một nửa là không bán lương thực. Chữ lương thực trong kho đến khi mốc meo, rồi sau đó sẽ mang đến ruộng mà tiêu hủy. Trong tình hình mà có nhiều nơi không có lương thực để bán, mà lại có chuyện dùng lửa để giải quyết số lượng thực bị tích trữ. Điều này nói lên rằng ở rất nhiều địa phương đang tồn tại việc tích trữ lương thực. Mặt khác, thà tiêu hủy lương thực chứ không đem đi bán, cũng đủ để chứng minh quan niệm khép kín, tự cung tự cấp vững chắc đến đâu. Đương nhiên, trong chuyện này còn có những lý do khác, ví dụ như không có kênh tiêu thụ, hoặc là chán ghét việc kinh doanh chẳng hạn. Chỉ có, không có kênh tiêu thụ, là dễ giải quyết nhất, mà trong số hơn 200 hộ này có một nửa non có số lượng thực mà bọn họ tích trữ là nhiều nhất. Ngay đến Trúc Ký cũng không thể thuyết phục được bọn họ. Bọn họ có kênh buôn bán và phương thức riêng. Số người còn lại, thì có đến một nửa là tính cách ngoan cố. Tuyệt đối không có cách nào để thuyết phục. Hơn nữa còn có nhiều vấn đề khác, nên thành quả mà Ninh Nghị hy vọng đạt được cũng không nhiều cho lắm. Trạng thái lý tưởng nhất, trước khi có thực phẩm để ăn vào năm tới, số lượng thực mà chúng ta vận động được, ít nhất phải đạt trên 50.000.000 thạch. Bên Trúc Ký ta có thể đảm nhận được 5.000.000 thạch. Còn nếu là 10.000.000 thạch thì đúng là không có cách nào rồi. Còn ở bên ngoài, các mối quan hệ của Tần Tướng, của Khang Phỏ Mã, của Niên Công, còn có cả Giác Minh Đại Sư nữa. Không biết được rằng có huy động nổi 45.000.000 thạch không? Theo như ta thấy không dễ đâu. Tuy rằng Ninh Nghị nói Trúc Ký cũng chỉ là tiểu điếm nhỏ, nhưng hiện giờ đang mọc lên như nấm, nên có hiệu lực nhất định. Thể diện của Tần Tướng bọn họ lớn, có lẽ có thể huy động được những địa chủ có hơn 35.000.000 thạch. Thậm chí còn có thể là 10.000.000 thạch lương thực, nhưng để đạt đến con số chân chính thì cũng chỉ có hạn. Ninh Nghị nói những chuyện này, Văn Nhân Bất Nhị gật đầu. Mặt khác, hiện giờ quan trường cũng khá bất ổn. Ninh Nghị cười cười, cái này ta không thấy lo. Lão nhân gia bên kia đã có chuẩn bị rồi. Chúng ta ngồi xem họ diễn là được rồi. Hắn dừng lại một chút. Kỳ thật, Văn Nhân à, chuyện mà ta lo lắng nhất, còn chưa xảy ra đâu. Thương nhân trục lợi, những khu vực gặp tai họa lại tích trữ lương thực, cũng là một hình thức tập trung lương thực. Lúc này mỗi bên làm một kiểu, còn ai là chưa bị làm kinh động. Một khi lương thực thật sự bước vào giai đoạn nghiêm trọng, chuyện chặt chém giá cả cũng bắt đầu chính thức. Lúc đó, những người mà bị tổn hại lợi ích mới có thể thật sự nhảy ra. Mà trước đây, đúng vào hạ tuần tháng 8, một đợt tranh đấu không nhỏ giữa các quan nổi lên trong triều đình. Đó chính là cuộc chiến giữa đám người của thừa tướng và ngự sử Thanh Liêu bạo phát. Tất cả những chuyện này, có rất nhiều người hiện giờ vẫn chưa cảm thấy được, chỉ là trong tối hôm nay, Lý Sư Sư lại mất ngủ như thường lệ rồi. Nàng ngắm ánh trăng, lòng càng minh bạch, bằng hữu này của nàng đã biến chất rồi. Vu Hòa Trung, Trần Tư Phong bọn hắn, cũng có tư tâm, tư lợi, nhưng cũng đều là tâm tư của đại đa số người. Còn Ninh Nghị, nàng kinh ngạc nhận ra hắn là một bằng hữu không giống ai. Đến lúc ấy, mở đầu biến thành xấu xí. Nam nhân có bản lĩnh đều có một dạng mục đích, đều muốn thể hiện một chút phương diện, không từ thủ đoạn để chứng minh bản thân. Chỉ là, thành ra quá khó coi rồi. Những sự tình dơ bẩn kia, thật đáng để hắn bận tâm đến như thế kia ư? Sau khi nghe được đoạn nói chuyện, cũng nghe những lời truyền miệng, nàng cũng phán đoán được Ninh Nghị. Cách chương.